Chương 69, cái gọi là may mắn bao phủ người cùng vận rủi bao phủ người. Đông Kinh trường đua ngựa mã thải, tên đầy đủ là thi đấu mã thải phiếu, nói đến chính là liên quan tới ngựa đua một loại đánh bạc, kỳ thật cũng chính là dự đoán tại tất cả ngựa bên trong, thất kia mã hội trở thành ngựa đầu đàn, cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng tiến, mua chúng liền có thể thu hoạch được tiền thưởng, mua không chúng liền không có. Cùng tất cả đánh bạc đồng dạng, cược đua ngựa cũng là một loại bạo lợi trò chơi. Nếu như liên tục mua bên trong ngựa đầu đàn, 100 yên tập trung, nói không chừng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu. Tỷ như nói dùng 500 yên tập trung, nếu như mua bên trong ngựa đầu đàn, lấy được tiền thưởng khả năng có mấy chục vạn, sau đó toàn bộ lấy thêm đi tập trung, nếu như lần nữa mua bên trong ngựa đầu đàn, tiền thưởng liền có mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn, loại này bạo lợi trò chơi, chỉ cần ngươi có thể thắng. Tuyệt đối có thể cho ngươi một đêm trận giàu, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền có thể từ một cái kẻ lang thang biến thành ức vạn phu ông, bất quá điều kiện tiên quyết là đến có thể thắng mới được. Trên thực tế, tại loại trò chơi này bên trong, sự khốc liệt trình độ không thua nhất tướng công thành vạn cốt khô a, mặc kệ là cược đua ngựa hay là cái gì khác, ngươi yên tâm đi, cho tới bây giờ đều là đánh cược người kiếm tiền, phát đại tài dân cờ bạc vậy thì thật là ít càng thêm ít. Mà dù là ngươi thắng đến những số tiền kia cũng chính là cái khác dân cờ bạc thua trận tiền bên trong một phần nhỏ mà thôi, đầu to mãi cho tới đánh cược người trong tay. Tại Trung Quốc đại lục phi ngựa là vi phạm, bất quá phi ngựa tại Hồng Kông lại là phi thường thịnh hành, thập niên 90 vang bóng một thời cảng sinh cực phiến, bên trong liền xuất hiện qua đại lượng phi ngựa màn ảnh, có thể nói phi ngựa đã dung nhập người hô nở dê công sinh hoạt. Tại Nhật Bản, phi ngựa cũng là hợp pháp. Mỗi lần phi ngựa ngày, đều sẽ có vô số người trong này đầu nhập tiền tài. Bất quá, chân chính có thể dựa vào phi ngựa một đêm chợt giàu người vạn người không được một, mà càng nhiều người, lại vì phi ngựa làm cho gia tài tan hết. Cho dù có vô số đấm máu hiện thực ở trước mắt, cũng vô pháp ngăn cản nhiều người như vậy vì phi ngựa mà dốc hết gia tài. Đánh bạc kích thích cảm giác cùng một đêm chợt giàu có thể sẽ để cho người ta đại lượng 3 y tỷ hệ tờ nhiều 3 án. Để cho người ta cảm thấy khoái hoạt, loại cảm giác này sẽ lên nghiện. Lại là một cái phi ngựa ngày, hơn nữa còn là chủ nhật, mò gì cổ gõ rô dậy thật sớm, trước kia liền rửa mặt xong, đổi xong một bộ quần áo, nhưng là tuyệt đối không phải là vì làm việc, cầm trong tay một phần cùng ngày ngựa báo. Ngựa báo lên đăng có hôm nay trường đua ngựa lần, một chút tương đối nổi danh ngựa đua cùng người cưới giới thiệu, tựa như là thị trường chứng khoán tài chính và kinh tế báo đồng dạng, mà tại cuối cùng cũng sẽ có một chút phi ngựa chuyên gia làm ra đối với hôm nay phi ngựa phân tích, bất quá loại này phân tích cuối cùng nhất định phải tăng thêm 4 chữ. Chỉ cung cấp tham khảo chuyên gia nói chuyện đều là dạng này, giống một chút cỗ bình nhà, chờ phân tích xong ngày mai thị trường chứng khoán đằng sau, cuối cùng khẳng định đến thượng một câu tình huống cụ thể còn phải xem ngày mai đại thế như thế nào, mỗi cái cỗ bình nhà đều là dạng này. Mò gì cổ gõ rồ đứng trên khán đài, cầm trong tay một phần ngựa báo, dư A theo phía trên đăng hôm nay ngựa đua nội dung, cầm bút chỉ ở phía trên bôi bôi vẽ tranh, dư A theo mình phân tích, xảo ỉ chỉa chút mình cho rằng không có khả năng thắng ngựa toàn bộ đào thải rơi, sau đó dần dần tuyển ra mình cho rằng ngựa đầu đàn. Gian một mặt cảnh giác biểu lộ, không ngừng nhìn bốn phía, xem ở cái này trường đua ngựa nhìn trên đài có hay không cùng loại với cái kia đào phạm canh ruộng người tồn tại, hoàn toàn trở thành nhà mình hèn mọn hộ vệ của cha. Gian, ngươi cũng không cần khẩn trương thành như vậy đi, Nạ Rủ Tổ bật cười, bất đắc dĩ vuốt vuốt gian tóc. Gian quay đầu nhìn Nạ Rủ Tổ một chút, sau đó mang theo bất đắc dĩ ánh mắt liếc một cái lực chú ý toàn bộ đang chạy lập tức nhà mình hèn mọn lao ba, nói, ta cu nở dê không có cách nào à, cái kia canh ruộng cũng đã có nói nhất định sẽ trả thù ba ba, nhưng là ba ba hắn lại không có chút nào để ý bộ dáng, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ à, gặp nguy hiểm liền để hắn đi chết đi. Nạ Rủ Tổ ý nghĩ trong lòng hắc ám, nhưng là tuyệt đối không thể để cho gian biết, cái này trời sinh lừa gạt nhà, âm mưu ra hoàn toàn biểu hiện ra một cái ôn nhu quan tâm lão sư tốt hình tượng. Yên tâm đi, gian, có ta ở đây nơi này không có việc gì. Vân Đạm Phong khinh một câu lời nói dối, có thể phát huy ra như thế nào hiệu quả thực sự nhìn là ai nói, nếu như là mỏ gì cổ gõ rồi nói câu nói này, chỉ sợ sẽ bị nữ nhi của mình lật một cái bạch nhãn. Sau đó đỉnh một câu nhất biết có việc hẳn là ngươi đi, sau đó mỏ gì cổ gõ rổ liền sẽ qua một bên loại cây nấm đi. Cùng Nạ Dù Tổ quen biết nhiều năm, vô luận là ở trường học, bản án hay là trong sinh hoạt, gian trong tiềm thức đã sớm lưu lại Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không gì làm không được cái này ý xin ly ấn tượng, trong lòng cũng an định xuống tới, không còn giống vừa rồi như thế một bộ làm tặc bộ dáng. Nhà Tây ta quyết định mò gì cổ gõ rổ dơ lên ngựa báo hét lớn một tiếng, tựa như nước Mỹ trọng yếu nhất tiêu chí một trong, thắng lợi tượng nữ thần dơ lên ngọn lửa tư thái, toàn thân không hiểu vàng óng ánh tỏa sáng. Lần này tuyệt đối trong hội mò gì cổ gõ rổ trải qua vô số chính xác vô cùng phân tích, rốt cục quyết định mình muốn đặt cược mua thất kia ngựa, mà lại cùng trước kia giống nhau như lúc, hắn mang theo một phần không biết từ nơi nào tới lòng tự tin. Uzumakinazuto, ta không coi trọng. Mù dị gian, ba ba khẳng định lại phải thua tiền. Ẹ đỏ gà họa cô nạn, thúc thúc phi ngựa cho tới bây giờ không có thắng nổi. Không chỉ là Nạ Dù Tổ cùng gian bóng tối này hai sư đồ, liền ngay cả vừa mới bị đánh phát đi mua đồ uống trở về cổ nạn lúc này đều không chút lưu tình đối với không hiểu chữ hình mọ gì cổ gò rổ vô tình đầu đen rau muống. Thực sự không có cách, mọ gì cổ gò rổ phi ngựa liền cho tới bây giờ không có thắng nổi. Kỳ thật mò gì cổ gõ rổ mình cũng có thể tiếp một chút nhỏ bản án, giống như là cha kẻ có tiền ngoài giá thú tinh A, theo dõi chụp ảnh người nào A, loại này nhỏ ủy thác mò gì cổ gõ rổ đều có thể hoàn thành, bằng không thì cũng không có cách nào đem gian nuôi lớn, bất quá mò gì cổ gõ rổ trong tay chính là không chứa được tiền, có chu tờ tiền liền đi phi ngựa, vừa chạy ngựa liền thua, mò gì cổ gõ rổ cực đua ngựa ngay cả một lần đều không có thắng nổi. Đông đáng giận a ngươi tiểu tử thúi này biết cái gì cổ nạn đầu nhận lấy mỏ gì cổ gò rổ thiết quyền chiếu cố, đáng thương cổ nạn ngồi xổm ở trong góc, ôm đầu thượng cái kia nóng hầm hập bánh bao, ai bảo hắn đáng đời không may miệng tiện a mỏ gì cổ gò rổ đánh không lại gian, mà Nạ Dù Tổ là gian lão sư, đã là đánh không lại lại là không thể đánh, mỏ gì cổ gò rổ đương nhiên là cầm cổ nạn xuất khí. Một màn này nhìn đến mức quá nhiều, gian cũng lười nói cái gì. Nạ Dù Tổ thì là vụng trộm tiến tới gian bên người, nhìn xem hấp tấp chạy tới đặt cược mò gì cổ gọ rổ, nói, gian, hai chúng ta muốn hay không cu nở dê mua hai tấm ngựa phiếu, miễn cho mò gì đại thúc thua quá thảm, làm cho ngươi tháng này đều muốn ăn mì tôm. Cái này gian có chút do dự, đối với mình lao ba cực vận, gian đã sớm không ôm bất luận cái gì trông cậy vào, ta còn chưa trưởng thành, không thể cược đua ngựa đi. Cái này cũng không quan hệ à. Ngươi đem ngươi muốn mua cái nào hào ngựa nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi mua tốt, nếu là thắng ta lại đem tiền cho ngươi. Nạ Dù Tổ đưa ra ý nghĩ của mình, sau đó nhìn gian rõ ràng dao động bộ dáng, nói, ngươi cũng không muốn tháng này đều ăn mì tôm đi. Gian cuối cùng nhẹ gật đầu, đối với mỏ gì cổ gõ rổ cái kia cực vận là thật tuyệt vọng. Chạy chạy chạy mau đuổi theo chạy mau đuổi theo A siêu siêu vượt qua đi nương theo lấy một tiếng súng vang. Tất cả ngựa đua đều tại người cưỡi không chế xuống sông ra hàng rào, 10 con ngựa đồng thời tại trên đường đua chạy, mà 10 tên người cưỡi không chế lấy mình ngựa đua, không ngừng lẫn nhau truy đuổi. Trong nháy mắt, toàn bộ ngựa đua trận đều tại đây khắp sôi trào, tất cả tham dự cược đua ngựa người, con mắt tất cả đều nhìn mình chằm chằm mua ngựa đua. Có ít người đặt cược tương đối ổn thỏa, đồng thời mua mấy thất ngựa, dạng này kéo lên bổ dưới, thua cũng sẽ không thua quá nhiều. Có ít người thì hoàn toàn là liều mạng, xuống trọng kim mua một con ngựa, thắng thì sinh, thua thì vong. Còn có chút người là bác xác suất, mua là dị vãng chiến tích kém nhất một con ngựa, khác biệt ngựa, dự A theo chiến tích dị vãng khác biệt cũng sẽ mở ra khác biệt tỷ lệ đặt cược. Một chút thường bại tướng quân, tỷ lệ đặt cược có thể đạt tới một bồi mấy trăm thậm chí nhiều hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu, từng cái tất cả đều reo hò giống to. Nạ Dù Tổ xem như trong mọi người bình tĩnh nhất một cái, bởi vì hắn vốn là không có cân nhờ ở cờ muốn thắng tiền cái gì, chỉ là thuần túy chơi đùa mà thôi, thua hắn cu nở dê không quan tâm cái kia mấy chục vạn tiền trinh. Gian biểu hiện cùng cái khác dân cờ bạc so sánh xem như tương đối bình tĩnh, nàng cũng là lần thứ nhất cược đua ngựa, vẹn vẹn là hai tay nắm tay cùng nhìn mình chằm chằm mua số 4 ngựa mà thôi. Mò gì cô gõ rổ là nhất không bình tĩnh. Biểu hiện của hắn cũng là rộng rãi dân cờ bạc đại biểu, cầm trong tay một phần ngựa báo cuốn thành ông giấy, không ngừng mà nhìn xem mình mua số 87 ngựa, đại hống đại khiếu, thật hận không thể mình bây giờ ngay tại trên trận. Nạ Dù Tổ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nhạt ý, tại thông qua cao y củ ổ y củ nở dê đường rẽ đằng sau, số 4 ngựa dẫn trước hạng 2 số 9 hai cái thân vị nhiều như vậy, sau cùng thẳng tắp không đến 50 mét, ngắn như vậy khoảng cách, đã không tồn tại truy hồi khả năng. Cùng nạ dù tổ dự liệu đồng dạng, số 4 ngựa là hôm nay ngựa đầu đàn, cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng, nạ dù tổ thắng gần 1.000 vạn yên, bất quá hắn QNZ không có gì cao hứng biểu hiện, dù sao là đã sớm dự liệu được tình huống mà thôi. Ô thua mỏ gì cổ gỏ rổ ủ rũ, trong nháy mắt giống như là một cái đấu bại gà trống, lần này lại thua sạch. A ta thắng gian hưng phấn đến tại chỗ nhảy dựng lên, nàng chỉ là tùy tiện tuyển một con ngựa mà thôi, không nghĩ tới vợ y ma có thể thắng, nàng một thanh liền thắng 10 vạn yên. Đối với một cái cao trung năm thứ 2 nữ sinh tới nói, xem như một bút phi thường con số không nhỏ. Cô nạn huệ phải nhìn một mặt vui vẻ gian một chút, sau đó đem mình vụng trộm mua ngựa phiếu vứt trên mặt đất. Nạ dù tô một mặt buồn cười cùng bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra số 4 mã hội thắng, đó là bởi vì phân tích tất cả ngựa đua cường tráng trình độ, cùng người cười ở giữa ăn ý trình độ, thậm chí là hôm nay trạng thái, mới phân tích đi ra số 4 ngựa tỷ số thắng cao nhất. Mà gian không phải, gian chính là tùy tiện điểm một cái liền mua chúng ngựa đầu đàn. Cũng là bởi vì có gian loại này thiên sứ vận khí tồn tại mới có thể cân bằng tiểu đỏ xin nhì chịa cái kia tử thần sát khí đi, không phải thế giới này người chỉ sợ sớm đã chết sạch. Ai hoàn toàn một bộ chán trường đại thúc dáng vẻ đi ra trường đua ngựa, mò gì cổ gỏ rồ hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt bị lột túi tiền đằng sau lại bị lột quần biểu lộ. A ha dạng này liền có thể mua một kiện mới quần áo luyện công, còn có bút mực QNZ nhanh dùng xong, bản bút ký cũng phải thay mới, cảm giác có tiền thật tốt ra cùng mình lao ba hoàn toàn tương phản dáng vẻ. Gian cầm một cái chứa trọn vẹn 10 vạn yên phong thư, đầy mắt đều là lóe sáng tiểu tinh tinh, đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ mình số tiền kia làm như thế nào dùng. Ai thần may mắn hôm nay không có chiếu cô ta à mò gì cổ gỏ rộ một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Thần may mắn tại 16 năm trước đã vào xem qua người một lần. Thắng hơn 1.000 vạn nạ dù tổ cũng lười đi đậu đen rau muống mò gì cổ gọ rồ. Trên thân không có tiền mò gì cổ gọ rồ chỉ có thể lựa chọn đi trở về sở sự vụ đi. Bất quá tại đi đến cầu vượt thời điểm, một người mặc màu tím trang phục chính thức đại mỹ nữ, đột nhiên loạn trà loạn choạng mà từ phía trên cầu ngã xuống tới. Thần may mắn lại trở về mò gì cổ gọ rồ con mắt tỏa sáng. Nhưng là thần may mắn nhìn mỏ gì cổ gỏ rồ một chút, sau đó lại rời cái này cái hèn mọn đại thúc đã đi xa, màu tím trang phục chính thức đại mỹ nữ tại trên bậc thang lay động một cái, thân thể đột nhiên cải biến phương hướng, té ngã tại nạ rủ tổ trong ngực. Xem ra hôm nay thần may mắn hay là tại ta bên này đâu. Nạ rủ tổ đối với bên cạnh hai mắt đấm lệ gâu gâu mỏ gì đại thúc vô tình bổ đao. Lao sư, nàng không phải kỳ ba nạ tỷ tỷ sao?